Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127, chuộc tội 16, Lâm Dữ một loạt hành vi làm người không thể không phục. Nếu loáng thoáng có lấy nàng cầm đầu xu thế, Lâm Dữ người này thiết biệt thự rất lớn, vắng vẻ không hề có nhân khí, nhưng là thực sạch sẽ. Loáng thoáng còn có thể ngửi được một cổ tử nước sát trùng hương vị. Cái này hương vị ở nhà liền có vẻ phi thường không hợp nhau. Lâm Dữ lại một lần sử dụng giám định sau xác định âm khí đều sau khi biến mất. Thực mau bắt đầu cho đại gia phân tổ. Biệt thự quá lớn, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Phân tổ là cần thiết, chính là phân tổ cũng đến có chút chú ý. Lâm Dữ nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là quyết định làm Chu Chu cùng Từ Hướng Tiền một tổ. Mà cao nhân còn lại là cùng Lâm Dữ bản nhân một tổ. Từ Hướng Tiền người này vốn là láo cá còn có cái loại này không xong tiền khoa. Nếu có thể Lâm Dữ là thật không nghĩ mang theo hắn. Nhưng bất đắc dĩ Chu Chu mặt mũi Lâm Dữ vẫn là đến cấp. Như vậy nếu như vậy Chu Chu muốn mang ra hỏa này. Liền mang một đường hảo. Huống hồ Chu Chu là Từ Hướng Tiền muốn lấy lòng đối tượng. Từ Hướng Tiền ở Chu Chu trong tay hẳn là sẽ tương đối thành thật một chút đi. Cái này phân tổ ra tới sao? Chu Chu cùng Từ Hướng Tiền đều không có ý kiến gì. Từ Hướng Tiền là muốn lấy lòng Chu Chu, mà Chu Chu hắn còn lại là muốn ở tổ chức làm ra điểm thật tích. Này hai người tâm tư khác nhau, nhưng mặt mũi thượng nhưng thật ra ở chung hài hòa. Bên kia Lâm Dữ cùng cao nhân này tổ liền không có bên kia kia tổ như vậy các mang ý xấu. Này hai người đơn giản nhiều. Lầu một giao cho Chu Chu cùng Từ Hướng Tiền tìm tòi. Lâm Dữ cùng cao nhân liền phi thường dứt khoát lên lầu hai. Lầu hai là cư trú địa phương. Theo đạo lý tới nói tin tức hẳn là càng nhiều. Lầu một là có vẻ vắng vẻ. Như vậy lầu hai liền phải hảo đến nhiều. Ít nhất, lầu 2 có chút sinh hoạt hơi thở, tỉ như, đối diện cửa thang lầu một đôi nhi mẹ con ảnh chụp. Đó là Lâm Dữ cùng bọn họ phía trước gặp qua cái kia hồng y tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Lâm Dữ một tay vỗ về bụng, một tay ngăn đón cái kia hồng y tiểu nữ hài. Nhìn đến này ảnh chụp, Lâm Dữ đến tận đây mới xác nhận, kia hồng y tiểu cô nương phòng trừng chính là phó bản boss. Thực lực cũng đủ không nói, cùng chính mình quan hệ cũng đủ thân cận a. Rất xa nhìn này ảnh chụp nhưng thật ra không có gì sự tình. Nhưng chờ cao nhân cùng Lâm Dữ đến gần, kia nguyên bản ấm áp mẹ con ảnh chụp, đột nhiên biến máu chảy đầm đìa một mảnh, nữ hài tử kia liệt miệng, tựa hồ muốn từ ảnh chụp chui ra tới. Hai mắt gắt gao nhìn Lâm Dữ cùng cao nhân, ta đi. Cao nhân dọa lập tức lui ra phía sau, Lâm Dữ nhíu mày, phi thường quyết đoán một đao liền phách lên rồi, thực mau, kia ảnh chụp rơi trên mặt đất khôi phục nguyên dạng, chỉ là kia bị đao chém thành hai nửa bức họa, rốt cuộc hồi không đến mới gặp khi ấm áp, nguyên lai vừa mới chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Cao nhân hoãn hoãn, tỉnh táo lại, phiết mắt Lâm Dữ xách theo dao phay, vỗ vỗ ngực. Hắn muốn nỗ lực thích ứng chính mình đồng đội hung tàn. Nhưng mỗi khi hắn cho rằng chính mình không sai biệt lắm đã thích ứng một ít thời điểm. Lâm Dữ tổng hội bày ra càng thêm hung tàn một màn cấp chính mình xem. Thế cho nên hắn không thể không vẫn luôn ở vào kinh hách trạng thái bên trong. Ai, này thật đúng là làm hắn cái này người chơi bình thường khó xử a. Lâm Dữ nhìn kia ảnh chụp. Cười lạnh, lại trải qua kia thiết tư đặc bá tước bức họa ma lực sau. Nàng hiện tại cảm thấy này đó động tĩnh rất là tiểu nhi khoa. Trừ phi kia ngoạn ý thật sự bám vào ở cái này trên bức họa. Bằng không này ảnh chụp lại hung tàn, cũng chính là dọa dọa người mà thôi. Đương nhiên, bám vào ở mặt trên càng thêm hảo. Này một đao vừa lúc liền trả lại cho kia hài tử. Đừng nói tên kia vẫn là cái hài tử. Phó bản bên trong không có hai từ, huống chi kia vẫn là cái phó bản boss. Không có việc gì đi. Chu Chu kia một tổ còn không có đi xa, liền nghe được động tĩnh, chạy nhanh ở dưới lầu kêu lên dò hỏi Lâm Dữ cùng cao nhân tình huống. Cao nhân đỡ lấy thang lầu lan can hướng về phía lầu một nói. Không có việc gì, chính là một ít ngoạn ý, xác nhận hai người không có việc gì sao. Chu Chu bọn họ cũng đi tìm chính mình tin tức đi. Mà Lâm Dữ cùng cao nhân còn lại là tiếp tục ở lầu 2 tra xét. Rất kỳ quái, lầu 2 trừ bỏ công cộng khu vực, phòng ngủ thư phòng linh tinh địa phương đều là khóa trụ. Lâm Dữ cùng cao nhân liếc nhau, đi WC cầm một ít kẹp tóc màu đen cái kẹp. Phía trước đổi mở khóa kỹ năng cuối cùng là có nó dùng võ nơi. Cùng với một tiếng thanh thúy cùng cục thanh, đệ nhất phiến môn chậm rãi mở ra. Phòng này hẳn là lầu 2 hướng tốt nhất một phòng, vừa vào cửa ánh vào mi mắt chính là một chương màu đỏ thẫm giường. Như cũ là cái loại này phi thường sạch sẽ ngăn nắp phong cách. Bất quá đối diện đầu giường tượng kia một khối vách tường có vẻ phá lệ bạch. Phẳng phất phía trước có thứ gì treo ở mặt trên giống nhau. Ảnh cưới, Lâm Dữ suy đoán, giữ cửa kéo ra, dẫn đầu bước vào đi. Nàng suy đoán nơi này hẳn là phòng ngủ chính, cũng là người này thiết cư trú phòng, không chút do dự xốc lên trên giường chăn, Lâm Dữ tìm kiếm tốc độ thực mau, nơi này theo lý tới nói là nhà nàng, phiên đồ vật không cần cố kỵ cái gì, quả nhiên ở đáy giường hạ, Lâm Dữ tìm được rồi kia trương bị bắt lấy tới ảnh cưới. Này phúc ảnh cưới bên trong Lâm Dữ khuôn mặt cư nhiên so hiện tại Lâm Dữ còn muốn tuổi già một ít. Nhìn đến Lâm Dữ động tác, cao nhân cũng chạy nhanh vài bước, gia tăng tìm kiếm lên, hắn là tới hỗ trợ, không phải đảm đương quần chúng, thấy giường có Lâm Dữ động thủ tìm kiếm, hắn liền không lưu tình chút nào mở ra tủ quần áo. Vừa mở ra liền hoảng sợ, tủ quần áo không phải quần áo, bên trong cư nhiên là một cái bàn thờ, một lớn một nhỏ hai cái bài vị phi thường thấy được bị đặt ở này bàn thờ thượng. Lâm Dữ xoay người đi tới, vỗ vỗ cao nhân bả vai ý bảo hắn lui ra phía sau. Tiến vào cái này biệt thự sau, Lâm Dữ liền vẫn luôn mở ra giám định, cái này bài vị thượng cũng không có cái gì âm khí. Nếu thực sự có quỷ, trước mắt hẳn là cũng không hề nơi này, bình tĩnh cầm lấy hai cái bài vị, Lâm Dữ biết được cái này phó bản nàng lão công hẳn là kêu Nhậm Đại Dũng. Mà nữ nhi còn lại là kêu Nhậm Hiểu Hiểu, mà Nhậm Hiểu Hiểu chính là ngày hôm qua nữ hài tử kia. Nho nhỏ bàn thờ có một tả một hữu hai cái ngăn kéo. Một cái bên trong phóng Nhậm Đại Dũng tử vong chứng minh. Mà một cái khác còn lại là một ít hương. Đối mặt ngày hôm qua muốn sát chính mình gia hỏa, Lâm Dữ cũng không tưởng cấp gia hỏa này dâng hương. Trái lại lấy ra kia trương tử vong chứng minh. Này tử vong chứng minh thực bình thường, không có gì không thích hợp địa phương, Lâm Dữ vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, cuối cùng vì để ngừa vạn nhất vẫn là bỏ vào chính mình trong túi. Làm xong này đó động tác, Lâm Dữ cùng cao nhân lại tìm kiếm một lần, phát hiện xác thật không có gì đồ vật, Lâm Dữ cùng cao nhân lúc này mới lui ra ngoài, khai một cái khác phòng môn, một cái khác phòng hiển nhiên chính là công chúa phòng. Lâm Dữ thực cẩn thận, nơi này hẳn là cái kia Nhậm Hiểu Hiểu phòng, nhưng nơi này xác thật không có gì oán khí linh tinh. Lâm Dữ tùy tay phiên phiên công chúa trong phòng đồ vật. Đều là tác nghiệp búp bê Tây Dương một loại. Từ từ, mau đến xem mơ siêu, một bên cao nhân đột nhiên mở miệng. Đây là, lại phát hiện đồ vật. Lâm Dữ ẩn nấp nhìn mắt cao nhân. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái lục soát chứng khuyển thuộc tính nha. Cao nhân cầm trên tay một cái màu lam tiểu vở, bìa mặt rất là ấu trĩ, mặt trên dùng non nớt tự thể tràn ngập nguyên rủa lời nói. Lâm Dữ từ cao nhân trong tay tiếp nhận tới phiên phiên. Xem xong sau phát hiện này vở thượng những cái đó nguyên rủa câu nói Lâm Dữ một cái đại nhân xem. Đều rất là kinh hãi. Thúc thúc ra đệ đệ vì cái gì tới nhà của ta chơi? Một cái đồ quê mùa thật ghê tờ mơ siêu. Như thế nào không xong WC bị chết đuối. Chu Tuyết Tuyết hôm nay xuyên so với ta đẹp. Ta đem nàng tóc nhổ xuống tới. Ha ha ha, lần sau nàng còn dám xuyên so với ta đẹp. ta liền rút nàng đầu. Mụ mụ hỏi ta muốn hay không đệ đệ, ta cũng không nên, nếu ta có đệ đệ, ta liền đem hắn phóng tới nồi đun nước. Hắc hắc hắc, cấp ba ba mụ mụ nấu một nồi thần tiên canh. Bên trong có chút tự tuổi này tiểu nữ hài còn sẽ không viết. Nhưng là dùng ghép phần, Lâm Dữ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đọc minh bạch. Lâm Dữ thật sự không hiểu, vì cái gì một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương sẽ có loại này tràn ngập mặt trái năng lượng ý. Tưởng, khi dễ người, ghen ghét người, thậm chí muốn giết người. Ai dạy nàng, lại là ai cho nàng loại này hận đời thậm chí duy ngã độc tôn ý tưởng. Mang theo cái này nghi vấn, Lâm Dữ mở ra tiếp theo phiến phòng môn, nhưng tiếp theo cái phòng, liền cho Lâm Dữ một loại kinh tủng cả mơ siêu phòng này nhìn qua thật lâu đều không có quét tước. Qua, mở cửa khóa thời điểm đều không có phía trước thuận lợi vậy. Nhưng cuối cùng, này phiến môn vẫn là bị kiên trì không ngừng Lâm Dữ mở ra. Này hiển nhiên là một gian trang hoàng đến một nửa phòng. Bên trong còn chất đầy một ít tiểu ô tô cùng Transformer mô hình. Nhưng này đó món đồ chơi đều không có khai phong. Phiên phiên một bên cái sọt, bên trong còn có một ít tiểu y phục. Ở liên tưởng đến mặt trên cái trong phòng, Nhậm Hiểu Hiểu câu kia đem đệ đệ phóng tới nồi đun nước. Mà ban đầu tiến vào phó bản, Lâm Dữ các nàng đang làm cái gì? Ở uống thần tiên canh, nơi này, chẳng lẽ chính là đệ đệ phòng, cái kia tiểu nữ hài, cái kia Nhậm Hiểu Hiểu đã làm chuyện này. Đột nhiên, Lâm Dữ dư quang thấy được từ phòng pha lê chiếu ra chính mình bóng dáng. Đó là một cái 20 xuất đầu nữ hài tử bộ dáng. Chính là cùng Tô Mộng giả thiết giống nhau, Lâm Dữ ở cái này phó bản tuổi tác, kỳ thật đã 40 nhiều. 40 hơn tuổi một vị đại bệnh viện bác sĩ, rốt cuộc là như thế nào bắt đầu uống xong đệ nhất khẩu thần tiên canh? Tiến tới phát hiện thần tiên canh hiệu quả trị liệu đâu? Bỗng nhiên, cửa sổ bóng dáng nhiều một cái, là một cái tiểu nữ hài. Nàng đang đứng ở Lâm Dữ phía sau, quỷ dị cười, một đạo tiếng ca vang lên. Đệ đệ ở nơi nào? Đệ đệ, ở trong nồi. Thêm chút muối, thêm chút thủy, bá. Dao phay không lưu tình chút nào xẹt qua phía sau, nhưng lại là chém cái không. Tiếng ca lại dần dần đình chỉ, một đạo đồng âm mang theo ý cười mở miệng. Mụ mụ, đệ ăn ngon sao? Ta nhưng đi ngươi đi. Lâm Dữ hung tợn cắn răng. Ma chứng, này nơi đó là cái gì chuộc tội phó bản? Này căn bản là hùng hài tử phó bản đi. Lâm Dữ trong nháy mắt này đã biết trong nhà này đại khái đã xảy ra cái gì. Nhưng vấn đề là, nếu hết thảy sai đều từ cái này hùng hài tử dựng lên. Như vậy, nàng đây là muốn đại nghĩa diệt thân. Sát cái này hùng hài tử chuộc tội sao? Làm sao vậy? Cũng không có phát hiện tiểu nữ hài cao nhân nhìn Lâm Dữ động tác khẩn trương lên, phát hiện cái. Gì, không có gì, Lâm Dữ lắc đầu. Nàng nắm dao phay đều cảm giác có chút rét run, phòng trừng là âm khí phản phệ, mà thời gian dài mở ra giám định cái này kỹ năng làm cho thân thể của nàng cũng có chút nhi linh. Lực tiêu hao quá mức nhanh lên đi, ta sợ càng kéo đi xuống đối chúng ta càng thêm bất lợi, cao nhân chạy nhanh gật đầu. Lầu 2 còn có cuối cùng một gian phòng không có điều tra. Đó là một gian thư phòng, bên trong thực sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ còn có người ở sử dụng, Lâm Dữ vừa vào cửa liền mở ra thư phòng máy tính. Ngược lại đối với cao nhân mở miệng, người đi điều tra ngăn tủ, ta nhìn xem trong máy tính có cái gì, nơi này tin tức đối cao nhân vô dụng. Bởi vậy điều tra nơi nào cao nhân đều không sao cả. Hắn gật gật đầu liền đi bận việc, có thể là trong nhà máy tính, bởi vậy cái này máy tính cũng không có thiết chí mật mã. Lâm Dữ rất dễ dàng liền đi vào, nhanh chóng tìm kiếm trong máy tính nội dung, đường Lâm Dữ mở ra máy tính folder, liền thấy được chính mình lần này mục tiêu, đó là một cái video, mà cái kia video tên chính là chuộc tội, không chút do dự điểm đánh tiến vào, bên trong nội dung làm Lâm Dữ khiếp sợ, một cái tiểu nữ hài đem một cái càng tiểu nhân nam hài từ đầu ấn ở bồn cầu. vì không cho cái tên nam hài tử chạy ra. Nữ hài tử kia thậm chí đem bồn cầu cái nắp hung hăng đè ép xuống dưới. Qua vài phút, cái kia tiểu nam hài liền không hề nhúc nhích, mà cái kia tiểu nữ hài cư nhiên còn đang cười, mà xuống một màn còn lại là đồng dạng một cái váy đỏ tiểu nữ hài. Ngay từ đầu là nắm một cái khác tiểu nữ hài đầu tóc. Cái kia bị nhéo tóc tiểu nữ hài không ngừng giãy giụa. Sau đó cái kia váy đỏ tiểu nữ hài tựa hồ sinh khí. Hung tợn đầy, sau đó, nhìn video bên trong trên mặt đất không ngừng lan tràn mở ra máu tươi. Cùng cuối cùng cấp tiểu nữ hài cái kia giữ tợn mặt bộ đặc tả. Lâm Dữu Tâm chậm rãi trầm đi xuống. Đột nhiên, cái kia đặc tả màn ảnh tiểu nữ hài động. Nàng từ máy tính màn hình vươn một con trắng bệch tay. Nắm chặt lấy Lâm Dữu thủ đoạn. Ha ha ha, mụ mụ, mau tới đi, ba ba. Đệ đệ, còn có ta, đều ở chỗ này nga. Lâm Dữu bỗng nhiên đứng lên, muốn ý đồ giãy giụa. Một bên ở tìm kiếm đồ vật cao nhân cũng phát hiện không thích hợp. Lập tức chạy tới, muốn trợ giúp Lâm Dữu. Chính là kia tiểu nữ hài nhìn như mềm mại nho nhỏ tay lại dị thường ngoan cường. Lâm Dữu thủ đoạn ở hai bên lực lượng cuộc đua chung. Đã chật khớp, thậm chí, liền tính lại như thế nào đau. Cũng là không thể buông tay. Rốt cuộc, bị kéo vào đi, chính là một cái chết. Lâm Dữu, hít sâu một hơi, một cái tay khác đem quấn quanh ở trên cổ tay kia xuyến Phật Châu lôi kéo đi đụng vào Nhậm Hiểu. Hiểu tay, a a a, đột nhiên, cặp kia quỷ thủ thu hồi màn hình, kia video còn ở truyền phát tin. Trong video tiểu cô nương, phẫn hận nhìn chằm chằm Lâm Dữu cùng cao nhân. Giờ phút này Lâm Dữu cũng che lại chính mình thủ đoạn. Nhanh chóng sau này lui, cao nhân thấy thế, nhanh chóng quyết định cầm lấy trên bàn sách gạt tàn thuốc. Hung tợn tạp hướng về phía kia máy tính, chạm vào, tại đây thanh vang lớn sau. Không đợi Lâm Dữu phản ứng, dưới lầu cũng truyền đến động tĩnh, bên trong người đều không được nhúc nhích, các người đã bị cảnh sát vây quanh. Tề An khí phách hăng hái một chân đá văng đại môn. A, Lâm Dữu ra hỏa này, nhưng xem như bị chính mình cấp bắt được. Cái này phó bản cư nhiên tồn tại chính mình một khác mặt. Khó trách chính mình phát huy không được chính mình năng lực đâu. Nói, tên kia hiện tại là kêu Tam Huyền đi. Phi, thật ghê tờ mơ siêu thần tính chi thiện a. Nếu chính mình đã bị ô nhiễm. Như vậy này ngoạn ý đã sớm hẳn là biến mất đi. Tác giả có lời muốn nói. Nhỏ yếu dẫm tuyến đổi mới cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, kẹo bông gòn một cái. Cầu vồng một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, 4 bảo 60 bình. Vinh hạnh chi đến cũng 40 bình, mà khi đại nhân 20 bình, cu ly bộ xương khô yêu 13 bình, nguyệt trĩ 12 bình, biển sâu ra lam lam 10 bình, rau dấp cá kỳ thật ăn rất ngon 10 bình, gió núi quyến dã 10 bình, miss gan 10 bình, nhị nhị 6 bình, ngồi cùng bàn luôn là đang ngủ 5 bình, mập mạp 5 bình, cam nếu về hạnh 5 bình, câu ri 5 bình, tùy tiện lấy cái tên 1 bình. Công tử có lễ một bình, ngoái đầu nhìn lại thiền phong quá một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.